Chương 1761, chênh lệch quá lớn. Mấy dông ngưng tụ trên đỉnh đầu của Lục Trạch, mấy chục đạo lôi quang màu đỏ tím giáng xuống, đánh về phía bàn thương thử. Lôi quang cùng bạo khiến lông của bàn thương thử dựng đứng, toàn thân nó lấp lóe ánh sáng màu vàng đất, từng đạo thổ thuẫn ngưng tụ quanh thân nó, lôi quang màu máu đánh lên trên thổ thuẫn, sau khi liên tục đánh nát mấy cái thổ thuẫn cũng vỡ tan. Lục Trạch thấy vậy, trong mắt lại lóe lên một tia kinh ngạc. Hai cái thần thuật. Mặc dù con hung thú này không có thần thuật song thần thông, nhưng có một cái thần thuật thổ hệ, một cái thần thuật lôi hệ, tốc độ và lực phòng ngự của con hung thú này đều trở nên vô cùng đáng sợ. Sau khi đỡ được lôi quang, đôi mắt đen của bàn thương thử lóe lên ánh sáng màu vàng tím, nhìn đám mây dông trên bầu trời. Sau đó, từng đạo thổ thương phóng lên trời, trên không trung, từng đạo sấm sét màu tím quấn lên thổ thương, hai thứ hòa vào nhau, khí tức lập tức tăng lên mấy lần, trong nháy mắt xuyên thấu mây dông. Đánh tan mây dông. Khi bàn thương thử đánh tan mây dông, toàn thân Lục Trạch được bao phủ bởi sấm sét màu tím, ngưng tụ thành từng đạo lôi thương màu máu, đồng thời toàn thân hắn lóe lên ánh sáng màu vàng, hai tay nắm lại, quyền kình bắn ra ngoài. Sử dụng thần thông di động không gian, Lục Trạch trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở trước người bàn thương thử. Thử, mấy chục đạo lôi thương hóa thành luồng sáng màu máu, kích thích từng đạo dư ba linh lực đánh về phía bàn thương thử. Cô cô cô, bàn thương thử nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân lại ngưng tụ ra từng đạo thổ thuẫn, mấy chục đạo lôi thương đánh lên trên thổ thuẫn, sau khi đánh nát từng đạo thổ thuẫn lập tức tiêu tán không thấy. Đúng lúc này, nắm tay Lục Trạch vung ra, hai đạo quyền kình màu vàng đánh về phía bàn thương thử, quyền kình đánh trúng thân thể, bộ lông của bàn thương thử bị thổi bay loạn, tuy nhiên, quanh thân nó lại lóe lên từng đạo lôi quang màu tím, thân thể biến mất ngay tại chỗ, quyền kình xuyên qua tàn ảnh của nó. Nặng nề đánh vào mặt đất trống trải. Oanh, hai đạo quyền kình xuyên qua mặt đất, ánh sáng vàng lấp lóe trên mặt đất cứng rắn, những vết nứt to lớn lan tràn ra bốn phương tám hướng, quyền kình từ lòng đất lao ra tứ tán. Lục Trạch còn chưa thu tay lại, sau lưng đã có một luồng linh lực ngưng tụ, ánh mắt của hắn lóe lên một tia lạnh lùng, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một vòng sáng năng lượng màu vàng tím xuyên qua vị trí đứng ban đầu của hắn, cũng nặng nề đánh lên trên mặt đất. Mặt đất vốn đã vỡ vụn không chịu nổi một lần nữa nổ tung, rừng rậm ở phụ cận không ngừng lắc lư, vết nứt lan tràn ra mấy trăm cây số, chỉ có cây đại thụ ở trong chu vi một cây số kia dường như được một lực lượng vô hình bảo hộ, không bị tác động đến. Cô! Úc úc! Cô! Từng tiếng gầm gừ vang lên, rừng rậm bị phá hủy, từng con bàn thương thử to lớn bay lên trời, công kích về phía Lục Trạch ở phía xa. Tuy nhiên, so sánh với bàn thương thử lãnh chúa mà nói, Lục Trạch hoàn toàn có thể không quan tâm tới bàn thương thử bình thường. Chênh lệch quá lớn, sau khi hắn né tránh một quả cầu năng lượng, thân thể xuất hiện ở bên cạnh bàn thương thử lãnh chúa. Oanh! Băng tinh quyền phá vỡ thổ thuẫn, lôi thương tiếp tục công kích về phía bàn thương thử lãnh chúa. Tuy nhiên, tốc độ của bàn thương thử quá nhanh, lôi thương thậm chí còn chưa tới gần, thân thể của nó đã biến mất ngay tại chỗ lần nữa. Mà Lục Trạch lại như bóng với hình. Sử dụng không gian di động thần thông, một người một bàn thương thử không ngừng lấp lóe phía trên vùng rừng rậm, tốc độ nhanh đến mức không có cách nào nhìn thấy bóng dáng, chỉ là dư ba linh lực không ngừng khuếch tán, thỉnh thoảng có từng đạo quyền kình màu vàng, lôi thương màu máu và công kích màu vàng tím bắn ra, hoặc là bắn về phía xa, hoặc là bắn lên không trung, thậm chí có một số bắn vào trong rừng rậm. Chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, khu rừng có chu vi mấy ngàn cây số đã trở nên mấp mô. Ngoại trừ cây đại thụ bị lực lượng vô hình bao phủ, những cây cối khác đã bị những công kích không ngừng đánh tan thành mảnh nhỏ, hóa thành tro tàn. Chương 1762, cũng là chạy, mà là ngươi chạy. Thậm chí, ngay cả những con bàn thương thử vốn ở gần đó cũng bị dư ba tác động, chúng đi đời ngay tại chỗ, để lại trên mặt đất những mảng lớn vòng sáng màu hồng, vòng sáng màu tím và các loại quả cầu pha lê thần thông. Những con bàn thương thử sống sót đã chạy ra thật xa từ lâu. Sợ bị tác động đến. Oanh, hơn 10 phút sau, lại một tiếng va chạm nữa vang lên. Thổ thuẫn của bàn thương thử lãnh chúa vỡ vụn, lần này, lôi quang lấp lóe khắp thân nó, còn chưa kịp tránh né thì Lục Trạch đã đấm một quyền nặng nề vào bên người của nó. Âm, quyền kình màu vàng lấp lóe, lực lượng cùng bạo mang theo thân thể to lớn hơn 100 mét của con bàn thương thử lãnh chúa kia bay chéo ra ngoài, rơi nặng nề vào một đống lộn xộn bên trong lòng đất. Tạo ra một cái hố sâu có chu vi vài trăm mét. Úc úc. Trong tiếng gào thét giận dữ, con bàn thương thử lãnh chúa vừa bị đánh xuống dưới mặt đất lại bay lên lần nữa, Bên hông của nó xuất hiện một vết thương to lớn, máu tươi từ bên trong vết thương chảy ra, dọc theo bộ lông từ trên không rơi xuống mặt đất. Giờ phút này, khí tức của nó đã không còn mạnh mẽ như trước, Lục Trạch có linh thể, tốc độ khôi phục cực nhanh, cho dù chiến đấu kịch liệt như thế này cũng có thể duy trì trạng thái tương đối tốt. Mà bàn thương thử lãnh chúa thì khác, bàn thương thử lãnh chúa không có linh thể đã tiêu hao rất nhiều lực lượng trong trận chiến dạng như thế này, thần thuật lôi hệ lúc trước không cách nào kịp thời sử dụng, sau khi bị Lục Trạch dùng một quyền đánh bay, giờ phút này khí tức càng suy yếu hơn. Trên không trung, đôi mắt màu đen của bàn thương thử lãnh chúa vẫn nhìn chằm chằm Lục Trạch như cũ, tuy nhiên giờ phút này trong mắt của nó đã lộ ra vài phần muốn rút lui. Đánh không lại. Mặc dù nơi này là nhà của nó, nhưng nó không có lựa chọn nào khác cả, đánh không lại thì nó cũng chỉ có thể chạy. Cô cô cô cô, tiếng gầm gừ vang lên, bàn thương thử lãnh chúa lại không hề xông lên giống như trước đó, trái lại sấm sét lấp lóe quanh thân, bay về phía xa. Lục Trạch thấy vậy, hơi sững sờ. Sau đó nhếch miệng lên, nở nụ cười. Biết đánh không lại bèn muốn chạy. Thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt, xuất hiện ở trước người bàn thương thử lãnh chúa. Không có áp chế không gian của bàn thương thử lãnh chúa, không gian cũng không bị bóp méo, thần thông di động không gian của hắn muốn đuổi kịp bàn thương thử lãnh chúa cũng không hề có khó khăn gì cả. Huống hồ lúc này bàn thương thử lãnh chúa đã không đủ lực lượng, tốc độ cũng không bằng lúc mới bắt đầu. Hắn nhìn con bàn thương thử ở trước mặt. Trong mắt lộ vài phần lạnh lùng, lôi quang màu máu dâng trào toàn thân, mấy chục đạo lôi thương ngưng tụ. Chết! Oanh! Mấy chục đạo lôi thương đánh về phía bàn thương thử lãnh chúa, tạo ra một làn sóng khí cuồng bạo. Cô! Bàn thương thử lãnh chúa cảm nhận được sát ý của Lục Trạch, chỉ có thể phẫn nộ gào thét, quanh thân lại ngưng tụ thổ thuẫn một lần nữa, đồng thời nó sử dụng thần thuật lôi hệ dự định trốn thoát về một phương hướng khác. Đúng lúc này! Thân thể của Lục Trạch lại một lần nữa biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở bên cạnh bàn thương thử lãnh chúa, oanh. Hắn nắm chặt nắm tay phải, xoay eo vung tay, quyền kình màu vàng sáng lấp lánh của băng tinh quyền đấm về phía hông bàn thương thử lãnh chúa không kịp phòng ngự, nặng nề đánh vào miệng vết thương ban đầu. Cô cô cô giữa tiếng kêu gào thảm thiết, quyền kình của băng tinh quyền nặng nề xuyên thấu thân thể của bàn thương thử lãnh chúa, máu tươi phun ra ngoài, rải đầy bầu trời. Lực lượng cuồng bạo mang theo bàn thương thử lãnh chúa bay ra ngoài, khí tức của nó lại trở nên yếu đi rất nhiều. Sau một quyền của Lục Trạch, hắn không dừng lại, một lần nữa biến mất ngay tại chỗ, đuổi kịp bàn thương thử lãnh chúa đang bay ra ngoài. Chương 1763, có chút đau đầu nhân lúc thân thể của bàn thương thử lãnh chúa còn chưa kịp khôi phục lại, hắn lại đấm ra một quyền nữa. Cường độ nhục thân của bàn thương thử lãnh chúa cũng không thấp, nhưng dưới quyền kình của băng tinh quyền lại vô và yếu ớt. Sau quyền thứ ba, thân thể của bàn thương thử lãnh chúa bị xuyên thủng, nội tạng vỡ vụn, sức sống tiêu tán. Thân thể vỡ vụn kia dưới lực tác động của quyền kình bay ra xa mấy ngàn cây số mới rơi nghiêng xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu trên đồng cỏ hoang vu. Lục Trạch lại sử dụng không gian di động, xuất hiện ở dưới đây hố sâu, nhìn thi thể của bàn thương thử lãnh chúa chậm rãi hóa thành tro tàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng của hắn cong lên, nở nụ cười đắc ý, còn dễ dàng hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Bàn thương thử lãnh chúa có thần thuật thổ thuẫn để phòng ngự, lại có thần thuật lôi hệ để tăng tốc độ, công kích có kết hợp giữa thần thông thổ hệ và thần thông lôi hệ. Mặc dù lực phòng ngự và công kích kém hơn Lục Trạch một chút, nhưng tốc độ lại nhanh hơn Lục Trạch một chút, cho nên chiến lực của hai bên thực ra không chênh lệch nhiều lắm, Lục Trạch mạnh hơn một chút, nhưng mạnh hơn cũng ở mức độ có hạn. Chính vì như vậy nên cuộc chiến của bọn họ mới có thể kéo dài trong hơn 10 phút. Đáng tiếc là xét về độ bền bỉ thì Lục Trạch toàn thắng, hơn 10 phút đối với Lục Trạch mà nói căn bản không là gì cả, đối với bàn thương thử lãnh chúa mà nói thì là muốn mạng già của nó. Cuối và, vẫn bị Lục Trạch mài chết nó, thậm chí, chiến đấu hơn 10 phút Lục Trạch nhiều nhất cũng chỉ bị một ít vết thương nhẹ, nhanh chóng khôi phục sau khi sử dụng thần thông tái sinh, bàn thương thử lãnh chúa không hề tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Điều này giúp cho trong lòng Lục Trạch có chút hiểu rõ. Nếu chiến lực tương đương nhau, Lục Trạch cơ bản không sợ bất cứ kẻ nào, xét về việc đánh lâu dài, hắn vô địch. Hơn 10 giây sau, thi thể của bàn thương thử lãnh chúa hóa thành tro tàn, chỉ để lại một vòng sáng ở vị trí ban đầu. 15 cái vòng sáng màu hồng cấp lãnh chúa, 15 cái vòng sáng màu tím cấp lãnh chúa, một tia năng lượng màu trắng còn dày hơn của con việt giả thỏ lãnh chúa và con nhím nhỏ màu vàng lúc trước, một quả cầu pha lê thần thông lôi hệ, một quả cầu pha lê thần thông thổ hệ. còn có một cái phù văn thần thuật thổ thuẫn và phù văn thần thuật lóe lên những lôi quang nhỏ vụn màu tím. Tâm tình Lục Trạch rất vui vẻ, nhanh chóng nhặt tất cả mọi thứ lên. Thu hoạch lớn, vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím cấp lãnh chúa, còn nhiều hơn mấy cái so với việc giả thỏ và hai con nhím nhỏ màu vàng lúc trước, còn có cả hai cái phù văn thần thuật, tia năng lượng màu trắng cũng mạnh hơn một chút. Quả nhiên là lãnh chúa đại lão có hai thần thông, Lục Trạch cười như một kẻ ngốc nghếch, trong khoảng thời gian sắp tới không phải lo lắng về tài nguyên tu luyện nữa, có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, hắn thậm chí có hy vọng đột phá đến thuế phàm cảnh cửu trọng. Đúng lúc này, Lục Trạch nhớ ra điều gì đó, nhíu mày, hiện tại trong những thần thuật mà hắn mới nắm giữ, ngoài trừ thổ thuẫn, còn có kim thứ thần thuật, lại thêm cái thần thuật lôi hệ hiện tại là đã có ba cái. Mà hắn đã sử dụng ba cái vòng sáng màu tím của hung thú cấp lãnh chúa thuế phàm cảnh bát trọng cũng không thể lĩnh ngộ cái thần thuật đầu tiên đến cấp viên mãn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vòng sáng màu tím cấp lãnh chúa của mình cũng không đủ dùng. Nghĩ đến đây, Lục Trạch cảm thấy có chút đau đầu, suy nghĩ một lúc, Lục Trạch lắc đầu, chuyện này chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói, hiện tại hắn cũng không có biện pháp nào để giải quyết. Thực ra hắn cũng biết, thần thuật thổ thuẫn về cơ bản xem như là thần thuật có cấp bậc mạnh nhất ở liên bang, loại thần thuật có đẳng cấp này mà chỉ dùng thời gian 2 tháng để lĩnh ngộ từ cấp nhập môn đến cấp tinh thông hiện tại, điều này đã là rất kinh khủng. Phải biết rằng, đây chính là thần thuật, không phải võ kỹ bình thường hay là bí thuật. Chương 1764, hào quang xẹt qua cho dù là một vị công tử cấp bậc thiên tài. Muốn lĩnh ngộ được loại thần thuật có đẳng cấp này đến cấp tinh thông có lẽ cũng cần ít nhất mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm đúng không? Tốc độ này của hắn đã rất tốt rồi, có lẽ ở tinh linh tinh vực cũng có thể xếp hàng đầu đúng không? Rất nhiều đại lão lúc còn trẻ cũng chưa nhất định có tốc độ như hắn đâu. Nghĩ đến đây, Lục Trạch lại cảm thấy đắc ý, ta quả nhiên là một thiên tài. Sau khi Lục Trạch cất hết tất cả bảo vật, bèn từ trong hố sâu bay lên trên không trung, hắn quay đầu nhìn xung quanh. Lúc này khu rừng ở giữa đồng cỏ hoang vu đã bị san bằng, cũng chỉ còn lại cây đại thụ ở giữa có lôi văn lấp lóe kia. Mà đồng cỏ bên ngoài khu rừng cũng cháy đen từng mảng nhỏ, hiển nhiên là do dư ba của trận chiến lúc trước tạo thành. Về phần con bàn thương thử ban đầu ở chỗ này đã chạy đi mất đâu rồi, về phần chạy đi nơi nào, Lục Trạch cũng không quan tâm lắm. Dù sao không lâu nữa, những nơi bị hắn tàn phá đều sẽ khôi phục, hung thú bị chém giết cũng đều sẽ phục sinh, ngoại trừ hung thú lãnh chúa. Sau khi nhìn xung quanh một lúc, Lục Trạch lập tức bay về phía cây đại thụ kia. Đó là hang ổ của bàn thương thử lãnh chúa, dựa theo tình huống bình thường mà nói, bên trong chắc có cái bảo vật gì đó. Rất nhanh chóng, Lục Trạch đã đến bên hốc cây. Hốc cây có chu vi chỉ khoảng 100 mét, không chênh lệch nhiều với thân thể của bàn thương thử lãnh chúa. Trong hốc cây rất trống trải, chỉ có một quả hạch lơ lửng trên đỉnh hốc cây. Quả hạch này có chút khác biệt với quả hạch mà Lục Trạch nhìn thấy ở bên ngoài lúc trước. Màu sắc của quả hạch nhìn thấy bên ngoài là màu nâu, mà lại rất lớn, còn lớn hơn cả người Lục Trạch. Dù sao đó cũng là thức ăn của bàn thương thử lớn bao nhiêu, còn quả hạch này cũng chỉ lớn bằng nắm tay Lục Trạch, toàn thân màu tím nhạt, giống như pha lê màu tím nhạt, bên trong còn có những đạo lôi quang nhỏ vụn không ngừng lấp lóe, nhìn qua không giống như là để ăn, trái lại là có phần giống một tác phẩm nghệ thuật bằng pha lê. Lục Trạch bay lên. Bắt lấy quả hạch màu tím nhạt trên đỉnh hốc cây, sau khi quả hạch vào tay, Lục Trạch cảm thấy bàn tay mình hơi tê, giống như chạm phải điện, tuy nhiên ảnh hưởng không lớn. Sau đó, hắn lập tức sử dụng tinh thần lực thử nghiệm bao phủ quả hạch màu tím nhạt này, sau đó thu quả hạch vào bên trong tiểu không gian trong não hải. Nhìn quả hạch màu tím nhạt biến mất trong tay của hắn, trong mắt Lục Trạch lóe lên vẻ vui mừng. Xem ra là một cái bảo vật. Trước đó loại trái cây có thể mang ra ngoài chính là loại trái cây màu vàng ống kia, đây chính là thứ có thể tăng cường độ nhục thân của Lục Trạch lên. Đây là loại trái cây thứ hai có thể mang ra ngoài mà hắn gặp được, chắc hẳn cũng sẽ có tác dụng rất lớn. Sau khi thu hồi quả hạch màu tím nhạt, Lục Trạch cẩn thận nhìn lại hốc cây, sau khi phát hiện bên trong không còn thứ gì, hắn mới bay ra khỏi hốc cây. Cuối cùng hắn nhìn xung quanh, sau khi xác định bản thân mình không bỏ sót thứ gì, Lục Trạch mới đắc ý biến mất ngay tại chỗ. Thu hoạch lần này đã đủ lớn rồi, cho dù hiện tại hắn có lành lạnh cũng không lỗ, nhưng nếu như có thể mà nói, sao hắn lại muốn lành lạnh cơ chứ? Còn sống không tốt hay sao? Hắn quyết định, bản thân mình lần này nhất định phải cố gắng sống đến cuối cùng, còn sống ra khỏi không gian săn bắn. Nghĩ như vậy, Lục Trạch tùy ý bay về một phương hướng. 5 phút sau, Lục Trạch nhìn thấy một đám nham giáp giả trư ở phía xa, đang định đi lên đánh một đợt, một luồng sáng màu tuyết xẹt qua không trung, những nơi nó đi qua, vạn vật đều đóng băng. Lục Trạch chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, sau đó ý thức tiêu tán trong nháy mắt. Bên trong căn phòng, Lục Trạch từ từ mở mắt, toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt có chút tái nhợt, đó là một loại lạnh lẽo như thiêu đốt linh hồn, cho dù đã bước ra khỏi không gian săn bắn, Lục Trạch vẫn cảm giác như linh hồn của mình bị đóng băng, toàn thân không khỏi run rẩy. Hắn vừa run rẩy vừa đưa tay kéo chăn trên giường cuốn bản thân mình lại. Chương 1765, đã không thể cảm nhận một chút ấm áp nào nữa, không chỉ có thân thể và linh hồn cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng cũng cảm thấy lạnh lão. Mẹ nó vừa nói muốn sống sót đến cuối cùng, mới trôi qua 5 phút đã lạnh. Hắn không thể cảm nhận được một chút ấm áp nào nữa. Tuyệt vọ NG.JPG, bản giới hạn của Lục Trạch, sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, sự lạnh lẽo trong linh hồn của hắn mới tiêu tán. Sắc mặt của Lục Trạch cũng hồng hào trở lại, hắn thở ra một hơi, vươn tay ném chăn mền trên người sang một bên. Mới vừa rồi còn nghĩ rằng mình sắp bị chết rét, thật lạnh, hơn nữa còn là lạnh trong linh hồn, ngay cả hỏa hệ thần thông để sưởi ấm thân thể mình cũng không làm được, thật khó chịu. Sau khi khôi phục, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại, tinh thần lực tiến vào trong tiểu không gian trong não hải. Ở giữa tiểu không gian trong não hải là những thu hoạch từ con bạn thương thử lãnh chúa lúc trước. Tinh thần lực của hắn đảo qua các loại vòng sáng, quả cầu pha lê thần thông, phù văn thần thuật, còn có cả quả hạch pha lê màu tím nhạt kia. Sau khi hơi do dự, Lục Trạch để tinh thần lực tiếp xúc với quả hạch pha lê màu tím nhạt kia. Hắn biết tác dụng của những thứ khác, chỉ có quả hạch pha lê này thì không biết rõ. Tuy nhiên, bên trong quả hạch pha lê có sấm sét lấp lóe, chắc có liên quan đến thần thông lôi hệ. Sau khi tiếp xúc với quả hạch pha lê màu tím nhạt, tinh thần lực của Lục Trạch khẽ nhúc nhích, lấy nó ra. Nhìn quả hạch pha lê ở trong tay, Lục Trạch nuốt ngụm nước miếng. Không biết ăn có ngon hay không, hắn ngập ngừng cắn một miếng, quả hạch pha lê rất giòn, cho vào trong miệng bèn tan ra, hóa thành một luồng năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Đồng thời, trong não hải của Lục Trạch đột nhiên có từng tiếng sấm nổ vang, hắn phát hiện giờ phút này bản thân mình có thể mơ hồ cảm nhận được sự huyền bí của thần thông lôi hệ trong vũ trụ. Dưới cảm giác này, thần thông lôi hệ bắt đầu chậm rãi trở nên mạnh hơn. Chuyện này, Lục Trạch bỗng nhiên mở to hai mắt, ăn hai miếng quả hạch pha lê to bằng quả đấm trong bụng, hắn chưa kịp thưởng thức loại mỹ vị này, vội vàng sử dụng một cái vòng sáng màu tím cấp lãnh chúa. Ngay lập tức, đại não của Lục Trạch trở nên trống rỗng, sự huyền bí của thần thông lôi hệ mà hắn vốn mơ hồ cảm nhận được bí trở nên rõ ràng hơn. Đồng thời, tinh thần lực của hắn dâng trào, động đến cái phù văn thần thuật lóe ra lôi quang màu tím kia. Phù văn thần thuật lóe ra lôi quang màu tím kia hóa thành một luồng sáng tiến vào trong não hải của Lục Trạch, từng đạo áo nghĩa thần thuật lưu chuyển trong não hải của Lục Trạch. Nó tương tự như pha lê truyền thừa lúc trước, nhưng hiệu quả thì tốt hơn rất nhiều. Cái phù văn thần thuật lôi hệ và thổ thuẫn cùng với kim thứ thần thuật là cùng một đẳng cấp. Vốn dĩ, lúc trước Lục Trạch sử dụng vòng sáng màu tím cấp lãnh chúa thuế phàm cảnh bát trọng để cảm ngộ thổ thuẫn và kim thứ thần thuật phải mất vài ngày. Nhưng hiện tại, sau khi sử dụng vòng sáng màu tím cấp lãnh chúa thuế phàm cảnh cửu trọng và quả hạch pha lê màu tím nhạt kỳ lạ kia, những bí ẩn tối nghĩa khó hiểu của thần thuật trở nên vô cùng đơn giản. Lục Trạch không ngừng hấp thu những tri thức được truyền ra từ phù văn thần thuật. 2 giờ sau, thần thuật lôi hệ này đã nhập môn. 6 tiếng sau, thần thuật đã đạt đến cấp thuần thục. Hơn 20 tiếng sau, thần thuật đạt đến cấp tinh thông. Cho dù đạt đến cấp tinh thông, hiệu quả của quả hạch pha lê kỳ lạ kia vẫn không hề biến mất, Lục Trạch vẫn đang say mê đắm chìm trong việc cảm ngộ sự huyền bí bên trong thần thuật lôi hệ này mà không thể tự kiềm chế. Trong đại sảnh, mấy người nam cung tỉnh ngồi trên sofa, nhìn cửa phòng đóng chặt của Lục Trạch, bầu không khí có chút im lặng. Một lát sau, Lục Ly yếu ớt mở miệng nói, tên kia lại bế quan rồi, cả một ngày không hề đi ra ngoài, rõ ràng 3 bữa cơm đều làm rất ngon, nhưng tên này vẫn không đi ra ngoài. Điều này rất có thể đã nói rõ vấn đề. Chương 1766, Nam Cung Tỉnh càng ngày càng hoảng. Nam Cung Tỉnh ực đổ rượu vào miệng, thở ra một hơi, à, có lẽ tên này lại có tiến bộ, tốc độ tiến bộ thế này thì ai chịu nổi, ta cảm giác sắp không áp chế được tên này nữa rồi. Đừng nhìn nàng hiện tại đang uống rượu một cách vui vẻ, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đang cảm thấy hoảng sợ. Lâm Linh ở bên xe ảnh dựa vào sofa, giống như một con cá ướp muối. Có phải ta không có hy vọng vượt qua tên này rồi hay không? Lục Ly mỉm cười, nhìn Lâm Linh một chút, Lâm Linh tỷ, Là ai cho ngươi tự tin khiến ngươi cảm thấy ngươi có thể vượt qua Lục Trạch? Ngay cả nàng cũng chỉ hy vọng có thể gần giống như hắn là được rồi, vượt qua Lục Trạch. Lâm Linh tỷ sợ không phải là chưa tỉnh ngủ đấy chứ? Con ngươi linh động của Lâm Linh khẽ chuyển động, cười nói, làm người không phải nên có ước mơ hay sao? Chẳng lẽ Ali ngươi muốn người khác nói rằng ngươi ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt ra thì không còn gì khác? Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Lục Ly và Lâm Linh, trong mắt lộ ra vài phần trêu chọc, cười cười, nói đến đây, các ngươi đều hiểu ý tứ mà Lục Trạch tiểu đệ đệ nói lúc trước đúng không? Các ngươi có suy nghĩ gì? Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, bầu không khí lập tức yên tĩnh. Đám người liếc nhìn nhau, toàn bộ đều không nói gì, bầu không khí vốn hài hòa trở nên có chút ngưng trọng. Bắp đùi thon dài của Alex đặt trên sofa, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt vụng trộm nhìn mấy người, không khỏi co rụt thân thể, biến thành một quả cầu. Nói cho cùng, tình huống lúc trước là do nàng đưa tới, hiện tại nàng cũng không muốn trở thành đối tượng bị tập kích. Khóe miệng Lục Ly khẽ mím, trong lòng có chút chua xót, rõ ràng nàng là người đầu tiên, kết quả bây giờ lại phải tranh đoạt với bốn người khác. Tên khốn Lục Trạch kia lại dám có ý nghĩ muốn tất cả, thật khó chịu. Trở về sẽ nói cho lão Lục và lão mụ, nhìn xem họ có đánh gãy chân của tên khốn kia hay không. Vốn dĩ Nam Cung Tĩnh đang uống rượu, bị linh hồn chất vấn của Thu Nguyệt Hòa Sa hỏi một câu như thế, thiếu chút nữa phun hết rượu ra ngoài. Suy nghĩ gì? Mặc dù mọi người là tỉ muội, nhưng cũng là tình địch đúng không? Loại chuyện này có thể nói với tình địch hay sao? Giờ phút này đôi mắt to của Lâm Linh hơi nheo lại, tâm tình hết sức phức tạp, nàng cũng không biết bản mình đang suy nghĩ gì. Tức giận, khó chịu, bực bội, đều có cả. Thấy mọi người im lặng, Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nheo mắt, cũng không tiếp tục nói thêm cái gì. Anh đang xem phim hoạt hình nhạy cảm cảm nhận được bầu không khí thay đổi, thăm dò nhìn mấy vị tỷ tỷ một chút, trong đôi mắt to của nàng tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng lại cúi đầu nhìn về phía màn sáng. Nàng cũng không biết gì cả, cái gì cũng không dám hỏi. Hành động đáng sợ của mấy vị tỷ tỷ ngày hôm qua đã để lại trong tâm linh nhỏ yếu của anh một bóng ma thật lớn, vẫn nên ngoan ngoãn xem hoạt hình đi, hoạt hình thật hay. Ba ngày sau, Lục Trạch từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo phù văn phức tạp màu tím, quanh thân thậm chí có sấm sét màu máu nhỏ vụn dâng trào. Rất nhanh chóng, sấm sét quanh thân Lục Trạch thu liễm, phù văn ẩn giấu, trong mắt của hắn lộ vẻ vui mừng. Thần thuật lôi hệ đã đạt đến cấp viên mãn. Vẻn vẹn chỉ là một quả hạch pha lê, trong hơn 4 ngày, thần thuật lôi hệ của hắn vậy mà đi từ cấp nhập môn đến thẳng cấp viên mãn. Đây quả thực giống như chơi game online một đao 99, vốn dĩ, thần thông lôi hệ của Lục Trạch giống như thần thông nhục thân, ở bên trong tất cả thần thông đều xem như có cường độ đứng đầu. Hiện tại, thần thuật lôi hệ của Lục Trạch trực tiếp viên mãn, tốc độ của hắn thậm chí cũng đã miễn cưỡng đạt đến hành tinh cấp tứ luyện đúng không? Nếu như phải chiến đấu, trong tình huống không gian bị giam cầm, hiệu quả của việc sử dụng thần thuật lôi hệ thậm chí có thể tốt hơn so với việc di động không gian. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Lục Trạch thậm chí có chút bối rối. Lúc trước hắn còn cho rằng thần thuật của mình quá nhiều, vòng sáng màu tím cấp lãnh chúa đã có chút vô dụng rồi. Chương 1767, rất hài lòng mặc dù bây giờ còn chưa đủ dùng, thế nhưng phương diện tốc độ vốn yếu nhất của hắn vậy mà lại trở thành mạnh nhất. Hoàn toàn không ngờ tới. Lục Trạch vui mừng một lúc mới chậm rãi thở ra một hơi, bình phục lại tâm tình đang kích động của mình. Bình tĩnh, là một thiên tài, sao có thể không bình tĩnh như vậy? Lục Trạch vội ho một tiếng, miễn cưỡng kìm nén tâm tình vui sướng của mình. Hắn đứng dậy xuống giường, duỗi lưng một cái, thân thể của Lục Trạch đột nhiên vang lên một loạt tiếng răng rắc. Liên tục ngồi gần 5 ngày, Lục Trạch cảm thấy thân thể của mình có chút cứng nhắc, khác với những võ giả thuế phàm cảnh khác, Lục Trạch rất ít khi bế quan. Đối với những cường giả thuế phàm cảnh mà nói, bế quan mấy tháng hoàn toàn không phải chuyện gì lớn, đối với Lục Trạch mà nói cũng chỉ có thời điểm ở trong phòng ngộ đạo mới bế quan hơn một tháng. Sau khi thả lỏng thân thể, Lục Trạch bước ra khỏi phòng, vài ngày này không được ăn ngon, mau để cho Alice làm chút gì đó ngon để nếm thử. Kết quả, hắn vừa bước ra khỏi cửa phòng, lập tức bị đám người ngồi trên sofa nhìn chằm chằm, Lục Trạch bị mấy người nhìn đến mức cảm thấy tê cả da đầu. Hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, sao vậy? Sau khi bầu không khí im lặng trong chốc lát, Nam Cung Tĩnh trực tiếp đứng lên, một tay cầm bình rượu, một tay lôi kéo Lục Trạch trực tiếp đi đến căn phòng thực tế ảo. Lần này ngươi bế quan tận 5 ngày, để ta nhìn xem ngươi tiến bộ đến đâu. Những người khác cũng có chút mong đợi nhìn Lục Trạch, người này là Lục Trạch, là Lục Trạch mà các nàng quen thuộc nhất, tên này bế quan lâu như vậy khẳng định lại tiến bộ rất nhiều đúng không? Nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch lập tức đưa tay giữ nàng lại, liếc nhìn nàng một cái. Ta đã 5 ngày không ăn uống gì cả, vừa ra ngoài ngươi đã lập tức kéo ta đi tỉ thí. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, đám người sững sờ, sau đó cười khan một tiếng. Nam Cung Tĩnh có chút xấu hổ, trước đó quá mức tò mò nên quên mất 5 ngày nay ngươi chưa ăn gì cả. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại. Không biết vì sao, nàng dường như cảm thấy có chỗ nào không đúng. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, luôn cảm thấy các nàng quên mất cái gì đó. Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên lại nhếch miệng lên, mỉm cười nói, chúng ta đều có tu vi thuế phàm cảnh trở lên. Cho dù không ăn gì thực ra cũng hoàn toàn không có vấn đề gì đúng không? Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, mọi người mới giật mình. Lâm Linh không nói nên lời, hóa ra chúng ta không cần ăn gì mỗi ngày hay sao? Khóe miệng Lục Ly co giật, liếc nhìn Lục Trạch, đều do tên Lục Trạch này, tạo cho chúng ta thói quen như vậy. Bởi vì lúc trước ngày nào cũng ăn uống theo quy luật như thế, khiến cho các nàng đều phải ăn 3 bữa mỗi ngày. Lục Trạch nghe vậy, lập tức không phục. Chẳng lẽ những món do Alice nấu không thể ăn, không phải lần nào các ngươi cũng ăn rất vui vẻ hay sao? À, nữ nhân. Ngoài miệng luôn luôn nói không muốn, nhưng thân thể cũng rất trung thực đấy. Alice nghe vậy, trong lòng cảm thấy vui sướng, học trưởng lại khen nàng, trong lòng nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Nàng thè lưỡi, học trưởng, ta đi nấu món ngon cho ngươi, vốn dĩ chúng ta đang định nấu bữa sáng. Nói xong, nàng lập tức chạy vào phòng bếp. Mà Lục Ly và Lâm Linh nhìn Lục Trạch, lại nhìn phòng bếp một chút, cuối cùng cũng đi theo Alice. Mà Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa lại ngồi trên sofa với Lục Trạch, dù sao bọn họ cũng thuộc đội ngũ không biết làm cơm. Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch, đợi sau khi ăn xong, nhất định phải xem thật kỹ thực lực của người này. Hiện tại trong nội tâm nàng càng ngày càng bối rối, nàng muốn xem bản thân mình còn có thể cẩu thả bao lâu, trong lòng còn có cân nhắc. Lục Trạch không hài lòng lắm với bữa sáng này. Chương 1768, không còn hiệu quả mấy người Nam Cung Tĩnh liên tục thúc giục hắn ăn nhanh lên, đều hận không thể cho hắn ăn. Hắn im lặng ăn xong cái sủi cảo trong suốt cuối cùng, chậm rãi buông đũa xuống. Mấy tên này vẫn chưa phải những kẻ ăn hàng hợp cách. Lục Trạch cảm thấy rằng có phải sức ảnh hưởng của bản thân mình chưa đủ đúng không? Từng, về sau nên cố gắng gấp bội, hắn vừa mới đặt đũa xuống, Nam Cung Tĩnh lập tức lôi kéo hắn đến căn phòng thực tế ảo. Tiến vào nhanh đi, chúng ta so tài một lần. Nhìn xem ngươi mạnh lên bao nhiêu, nàng cảm thấy bản thân cần chuẩn bị tâm lý trước. Lục Trạch nhìn bóng lưng của Nam Cung Tĩnh, khóe miệng giật giật, tuy nhiên cũng không phản đối. Dù sao, hiện tại tốc độ của hắn đã tăng lên rất nhiều, hắn muốn thử xem, hiện tại dựa vào tốc độ của thần thuật lôi hệ thì có thể đạt tới trình độ gì. Đúng rồi, Lục Trạch đột nhiên nhớ ra rằng bản thân mình dường như còn chưa đặt một cái tên huyễn khốc cho cái thần thuật lôi hệ này. Hắn vừa bị Nam Cung Tĩnh lôi kéo, vừa nhíu mày suy nghĩ, dù sao đều là thần thuật lôi hệ, lại là thần thuật loại hình tốc độ. Vậy thì gọi là lôi hành là được. Thần thuật lôi hành. Lục Trạch có chút hài lòng, cái tên này rất tốt, đơn giản lại không mất văn nhã. Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly, Lâm Linh và Alice mấy người đều tiến vào phòng thực tế ảo. Không chỉ Nam Cung Tĩnh, những người khác cũng rất hiếu kỳ về thành quả bế quan của Lục Trạch trong mấy ngày qua. Bên trong phòng thực tế ảo, trên lôi đài làm bằng đá cẩm thạch có chu vi mấy trăm cây số, quần áo của mọi người đều đã đổi thành võ phục rộng rãi. Lục Trạch là màu đen, mấy nữ hài tử là màu trắng. Giờ phút này, hai người Nam Cung Tĩnh và Lục Trạch đứng đối mặt nhau, vẻ mặt lãnh đạm, khí thế mãnh liệt, giống như cường giả tuyệt thế đang quyết đấu. Đương nhiên, trong mắt các vị đại lão, bọn họ thực ra vẫn là những con chim non. Bọn họ cơ bản mỗi buổi sáng đều tu luyện, không tồn tại vấn đề nhường nhau, Nam Cung Tĩnh có kiêu ngạo của bản thân mình, không muốn thua. Lục Trạch đương nhiên cũng không muốn thua, đáng tiếc thực lực không cho phép. Mặc dù thực lực hiện tại của hắn không sánh bằng Nam Cung Tĩnh, nhưng nếu toàn lực ứng phó thì vẫn có thể đạt được hiệu quả tu luyện tốt nhất. Phía dưới lôi đài, 4 người Lục Ly, Alice, Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi trên dãy ghế hiện ra bên trong phòng thực tế ảo, đang vui vẻ ngồi trên ghế nhìn hai người trên lôi đài. Hiện tại là cuộc quyết đấu giữa hai người bọn họ, lôi đài là hình thức luận võ, dư ba do va chạm cũng sẽ không lan đến dưới lôi đài, các nàng hoàn toàn chính là quần chúng hóng chuyện. Bắt đầu đi, Lục Trạch mỉm cười. Nam Cung Tĩnh nhìn nụ cười của Lục Trạch, đôi mắt hơi híp lại, sau đó toàn thân nàng lấp lóe ánh sáng vàng, lôi đại nổ vang một tiếng, mặt đất xuất hiện những vết nứt nhỏ, thân thể của Nam Cung Tĩnh đã biến mất ngay tại chỗ. Thần thuật loại hình thân pháp thần thông nhục thân, lợi dụng thân thể bộc phát trong nháy mắt để tăng tốc độ lên, cái thần thuật này có hiệu quả không được tốt lắm ở khoảng cách xa, nhưng trong chiến đấu ở cự ly ngắn thì hiệu quả cũng không tệ. Suy. Oanh, tiếng rít lên trong không gian cùng với tiếng quyền kình của Nam Cung Tĩnh, tóc gáy của Lục Trạch dựng lên, cảm giác nguy cơ bộc phát. Khóe miệng của hắn hơi cong lên, trong mắt lóe lên một đạo phù văn màu tím, lôi hành. Từ. Sấm sét màu máu nhỏ vụn lưu chuyển quanh thân Lục Trạch, thậm chí còn lưu chuyển dọc theo lôi đài lan ra bốn phương tám hướng, thân thể của Lục Trạch hóa thành lôi quang màu máu, trong nháy mắt né tránh nắm đấm của Nam Cung Tĩnh, sau đó, thân thể của hắn xuất hiện ở phía bên phải của Nam Cung Tĩnh, lôi quang màu máu ngưng tụ, hóa thành mấy chục đạo lôi thương, đồng thời tay phải nắm lại, băng tinh quyền cũng đang chuẩn bị bộc phát. Về phần mây dông đã không có hiệu quả gì đối với Nam Cung Tĩnh. Dù sao chỉ cần Nam Cung Tĩnh nhân lúc mây dông còn chưa ngưng tụ dùng một quyền đánh nát mây dông, vậy thì hắn còn lãng phí linh lực phát ra. Chương 1769, vẫn cứ là gãy tay không cần thiết. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang vang lên trên không trung, không gian bên trong phòng thực tế ảo có chút biến dạng do bị lực lượng công kích cường đại của Lục Trạch làm biến dạng. Dư ba linh lực khuếch tán ra bốn phương tám hướng, sóng khí quét ngang. Khi đến mép lôi đài dường như bị một tấm màn mỏng vô hình chặn lại. Nam Cung Tĩnh hơi sợ hãi trước tốc độ của Lục Trạch, dù sao, ban đầu Lục Trạch đều dựa vào thần thông di động không gian miễn cưỡng tránh né công kích của nàng. Theo tu vi của nàng tăng lên, thần thông tăng lên, hiệu quả của việc lợi dụng các loại thần thông áp chế không gian tốt hơn nhiều so hiệu quả của linh lực bình thường. Mỗi lần tỉ thí Lục Trạch đều bị nữ tử quỷ này đuổi chạy khắp nơi, vô cùng chật vật, nhưng hiện tại thì không giống. Vậy mà Lục Trạch lại sử dụng thần thuật loại hình tốc độ, đây cũng là loại thần thuật mà Lục Trạch chưa từng sử dụng trước đây. Đối với mấy người các nàng mà nói, thần thuật mà Lục Trạch chưa sử dụng bao giờ chính là cảm ngộ ra, dù sao chuyện đó đối với tên này mà nói đã là chuyện bình thường. Đối với việc này, nàng hoàn toàn không ngạc nhiên. Điều khiến nàng thực sự ngạc nhiên chính là, tốc độ của cái thần thuật này có phải có vấn đề hay không? Tốc độ cũng không phải điểm mạnh của nàng, nhưng cũng có cấp độ hành tinh cấp tứ luyện trung đẳng. Lại để tên này tránh thoát, mặc dù hơi có chút miễn cưỡng, nhưng là tốc độ này tuyệt đối sẽ không so hành tinh cấp tứ luyện sơ cấp tới yếu, tu vi của hắn mới chỉ là thuế phàm cảnh bát trọng mà thôi, nếu muốn ở phương diện tốc độ đạt tới trình độ này, vậy cái thần thuật này phải lĩnh ngộ đến trình độ gì? Không phải tên này chỉ mất 5 ngày để lĩnh ngộ một cái thần thuật có cấp bậc rất cao đến cấp viên mãn đấy chứ? Nghĩ lại cũng không có khả năng. Cho dù là tên này cũng không có khả năng biến thái như vậy chứ? Nam Cung Tĩnh nghĩ rằng nhất định là tên này đã tu luyện cái thần thuật này đến trình độ nhất định, năm ngày vừa rồi có tính đột phá, vừa vặn đột phá đến cấp viên mãn. Cho nên mới lấy ra để thể hiện, điều này khiến trái tim nhỏ của Nam Cung Tĩnh đập bịch bịch nhảy loạn. Tốc độ này cũng đã sắp đuổi kịp nàng, những phương diện khác còn kém bao nhiêu. Chính mình sợ không phải dược hoàng, cho tới bây giờ nàng quá thoải mái, quả nhiên lập tức gặp phải báo ứng hay sao? Nam Cung Tĩnh có chút kinh hãi trước tốc độ của Lục Trạch, hiểu rõ linh thể lôi thương, lực lượng kinh khủng kia mới khiến cho Nam Cung Tĩnh lấy lại tinh thần, lông mày xinh đẹp của nàng hơi nhíu lại, bên trong con ngươi màu vàng dựng thẳng lóe lên mấy phần uy nghiêm, lực lượng cuồng bạo toàn lực bạo phát ra. Oanh, ánh sáng màu vàng lại lóe lên, Nam Cung Tĩnh thoát khỏi phạm vi công kích của lôi thương màu máu, bay về một phía khác, Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh đã chiến đấu lâu như vậy, sao lại không biết rõ nội tình của cô nàng này? Khi Nam Cung Tĩnh vừa mới di động, Lục Trạch lập tức di động cùng lúc, nắm tay phải của hắn mang theo lực lượng bàn bạc đấm ra, quyền kình màu vàng cuốn lên sóng lớn, khuếch tán ra bốn phương tám hướng đánh thẳng về phía ngực của Nam Cung Tĩnh. Nhìn thấy Lục Trạch có thể nhanh chóng đi theo nhịp điệu nàng, trong lòng Nam Cung Tĩnh càng cảm thấy luống cuống, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để hoảng sợ, tay phải nàng nắm lại, cũng là băng tinh quyền, đánh ra nghênh đón quyền kình của Lục Trạch, tu vi của Nam Cung Tĩnh còn ở đó. Hành tinh cấp nhị luyện, thần thông nhục thân cũng cực mạnh, thần thông nhục thân số 1 và thần thông nhục thân màu vàng của Lục Trạch đều cho nàng dùng, thần thông nhục thể của nàng thậm chí còn mạnh hơn Lục Trạch một chút. Dù sao, thần thông nhục thân ban đầu của nàng cũng không yếu. Lực lượng của một quyền này đã tiếp cận hành tinh cấp ngũ luyện, hai quyền chạm vào nhau, trong nháy mắt Lục Trạch bị đánh bay ra ngoài, tay phải vang lên một loạt tiếng vỡ vụn, hắn cảm giác tay phải của mình đã không còn là của chính mình nữa. Chương 1770, chờ ta vượt qua ngươi, hiểu không? Đợi đến khi hắn rơi xuống đất, tay phải truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt. Lúc này Nam Cung Tĩnh cũng thu hồi nắm đấm, có chút lo lắng nhìn thoáng qua tay phải của Lục Trạch, ngươi không sao chứ? Ta đã giảm bớt rất nhiều lực rồi. Mặc dù ở bên trong phòng thực tế ảo cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nàng không thể không hỏi. Nghe thấy câu hỏi của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch liếc mắt nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái. Nếu như là lúc hai người mới quen, với tính cách tùy tiện của cô nàng này thì sao lại hỏi loại vấn đề này bên trong phòng thực tế ảo? Hắn trợn mắt nhìn Nam Cung Tĩnh, lắc lắc bả vai, vung tay phải giống như làm mì sợi, ngươi nhìn xem có giống không có việc gì hay không? Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh sững sờ. Nàng còn chưa nói gì thì đã thấy trên tay phải của Lục Trạch có ánh sáng màu xám lấp lóe, cánh tay phải vốn bị gãy xương đã bắt đầu khôi phục lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngực của Nam Cung Tĩnh lập tức phập phồng lên xuống. Tên khốn này lại còn dám trêu chọc nàng. Không phải là đã quên hết sự lợi hại của nàng rồi đấy chứ? Nàng nhếch khóe miệng lên, lẳng lặng nhìn tay phải của Lục Trạch chậm rãi khôi phục. Mà ở dưới lôi đài, bốn người Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly, Alice và Lâm Linh mở to hai mắt nhìn Lục Trạch trên lôi đài, quả nhiên lại mạnh lên. Mặc dù cuộc chiến lúc trước chỉ diễn ra trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn ra một số thứ nào đó. Alice lộ vẻ mặt sùng bái, tốc độ của học trưởng thật nhanh, Thu Nguyệt Hòa Sa hít mắt, có lẽ không lâu nữa là Lục Trạch tiểu đệ đệ sẽ có thể vượt qua chúng ta. Tốc độ đã rất nhanh, phòng ngự của hắn cũng không yếu, về sau chỉ cần tăng lực công kích lên. Vậy thì Lục Trạch thực sự có thể phân cao thấp với các nàng. Trong nội tâm nàng cũng cảm thấy không sao cả, so với Nam Cung Tĩnh mà nói thì nàng cũng không hoảng sợ quá rõ ràng. Dù sao mặc dù nàng cũng đã đối chiến với Lục Trạch, mà lại sử dụng thần thông mị hoặc, nhưng số lần có thể đếm trên hai bàn tay. Mà hai người Lục Ly và Lâm Linh liếc nhìn nhau, các nàng không giống như Alice từ một đầu bếp cá ướp muối hiện tại biến thành đầu bếp chuyên nghiệp. Các nàng cũng có mục tiêu vĩ đại, bây giờ thấy tốc độ tiến bộ của Lục Trạch. Các nàng cảm thấy mục tiêu mình có vẻ hơi xa tầm với. Hai người cảm thấy tuyệt vọng, rất nhanh chóng, Lục Trạch đã khôi phục lại cánh tay phải, hắn vung nhẹ cánh tay của mình, không cảm giác được cái gì bất thường, ngẩng đầu phát hiện Nam Cung Tĩnh vẫn còn ở nơi này. Điều này khiến cho Lục Trạch có chút cảm động, từ lúc nào mà cô nàng này lại dịu dàng như vậy. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, thế nào? Nam Cung Tĩnh nhếch miệng, tạm được, nghe đến đó, Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng. Có phải ngươi cảm thấy hoảng sợ rồi hay không? Lúc trước mỗi ngày đánh ta thoải mái như thế, chờ đến khi ta vượt qua ngươi, ngươi hiểu không? Một cái nguyện vọng trong cuốn sổ nhỏ sắp thành hiện thực, tuyệt vời. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, trong lòng Nam Cung Tĩnh lập tức lộp bộp một cái. Con hàng này quả nhiên nhớ kỹ thù. Tên khốn này, nàng đột nhiên nở nụ cười, dù sao hiện tại ngươi cũng chưa vượt qua nha. Nói xong nàng lại lao tới một lần nữa. Này! Ngươi làm gì vậy? Vừa rồi rõ ràng đã so tài rồi mà. Chờ! À! Tiếng kêu thảm của Lục Trạch vang lên. Một lát, Nam Cung Tĩnh lộ vẻ mặt thỏa mãn đi xuống lôi đài, trong khi Lục Trạch xoa vết sưng trên đầu và ở phía sau. Hắn lại ghi chú lên trên cuốn sổ nhỏ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lần sau nhất định phải trả lại tất cả. Bên trong tinh không vô tận, hàng rào giữa các vì sao. Trong một phòng họp vô cùng lớn, các cường giả cao tầng của ba tộc bao gồm cả Laranit, Ảnh Diễn, Avid đang ngồi ở trong một phòng họp khổng lồ, bầu không khí trong phòng họp rất nặng nề.